Tại hạ là hệ thống. Chương 276. Tổng kết nhiệm vụ tâm ma xuất hiện. Góc truyện audio.com. Mỉm cười nhìn đầu trâu và mặt ngựa rời đi, Cao Lãng vui vẻ nói. Tô Vũ lão sư, đắc tội rồi. Bàn tay phải hắn từ từ đưa ra, vận theo lộ tuyến siêu hồn thuật tiến hành siêu hồn. Từ bên trong đầu của Cao Lãng, một loạt ký ức điên cuồng hiện ra, giống như hắn thật sự trải nghiệm cuộc sống này vậy. Tô Vũ đầu đau vô cùng, hắn muốn phản kháng, thậm chí muốn phản phệ lại Cao Lãng, nhưng đều không thành công. Đồng thời bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn cũng làm ra hành động. Từng tia dây dẫn âm thầm phun ra đeo bám lấy một vật thể bên trong thức hải Tô Vũ. Vật thể này giống như một chiếc nồi nhỏ, run rẩy vì sợ hãi. Thứ này, chính là một cái hệ thống. Nguyên nhân thời gian gần đây Tô Vũ phát triển nhanh chóng như vậy, đều là nhờ công ơn của hệ thống. Mà Tô Vũ muốn giết Cao Lãng, cũng là do hệ thống ép buộc. Tử Văn cao cấp hơn nó rất nhiều, hệ thống sản sinh ra sợ hãi, vì không bị áp chế triệt để, mới sinh ra phản kháng. Đây chỉ là một cái hệ thống cấp thấp không hề có linh trí, chỉ biết hành động giao nhiệm vụ thu nhập đơn thuần. Ký chủ sau khi chết hệ thống sẽ lập tức chết theo, hoặc quay về trung tâm hệ thống. Vì không muốn làm như vậy, để mình có thể cắn nuốt nó, Tử Văn mới cho Cao Lãng võ kỹ siêu hồn, kéo dài thời gian cho hắn cắn nuốt cái hệ thống này. Chỉ trong một thời gian ngắn, khi mà Cao Lãng hoàn thành siêu hồn xong, Tử Văn cũng đã làm xong công việc của mình. Không những cắn nuốt hệ thống hấp thu nguồn năng lượng dồi dào từ nó, hắn còn nhận được một thứ quý giá hơn. Tử Văn nhẹ xòe bàn tay mình ra, trên tay hắn xuất hiện một cái bảng vi mạch nhỏ. Đây chính là hệ điều hành của hệ thống đó. Tên gọi của hệ thống này là hệ thống đào tạo trù sư. Một cái hệ thống nấu ăn thuộc dạng phụ trợ. Nhấc bàn tay khỏi đầu Tô Vũ, Cao Lãng ánh mắt mê man, hắn đang bị ký ức hỗn loạn đè đầu. Ta là Cao Lãng hay Tô Vũ? Cao Lãng đột nhiên lẩm bẩm, ánh mắt nhìn thấy Tô Vũ, gương mặt Tô Vũ trở thành một tên si ngốc, liền lập tức tỉnh táo lại, điên cuồng lắc đầu. May mắn hắn có ký ức của cả hai đời, sớm mạnh mẽ hơn bình thường, vậy nên đã nhanh chóng hồi phục lại. Nguy hiểm thật, Cao Lãng lẩm bẩm, người về sau sử dụng thứ này nên phân rõ đâu là thực của ngươi, chỉ nên lướt qua nó, lưu giữ những thứ tinh túy nhất. Chứ không phải ôm tất cả vào đâu như vậy, dễ bị gây nên hỗn loạn ký ức. Tử Văn nhắc nhở, sao ta thấy cái hệ thống kia không giống ngươi? Cao Lãng hỏi, nhờ có ký ức của Tô Vũ, nên Cao Lãng nhận ra Tô Vũ có hệ thống, đồng thời cũng biết được tại sao mình lại có nhiệm vụ đặc biệt như vậy. Vì ta vốn cao cấp hơn nó, chỉ thế thôi. Tử Văn nhún vai, ngươi bây giờ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, có muốn nhận nhiệm vụ luôn không? Đợi một lát đi, Cao Lãng vội nói, một kiếm giết chết Tô Vũ, sau đó thoát ra khu vực vườn linh dược này, đi tìm lấy một căn phòng kín, xác định không có ai để ý căn phòng này, mới an tâm nói. Bắt đầu đi, tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, giết 312 linh hải cảnh, 26 linh đan cảnh. Nhận 5.720 điểm năng lượng, hoàn thành nhiệm vụ giết luyện dược sư Tô Vũ, nhận 10.000 điểm năng lượng, liên tiếp tăng 5 cảnh giới nhỏ. Hoàn thành nhiệm vụ siêu hồn Tô Vũ, nhận võ kỹ siêu hồn thuật đã kết toán. Đóng ngoặc đơn, hoàn thành nhiệm vụ cướp đoạt linh dược, đoạt lấy 31 thiên giai linh dược, 53 địa giai linh dược. Đang làm trong kết toán, tiến hành kết toán trong 3, 2, 1, kết, góc truyện audio.com, toán thành công, từng dòng thông báo liên tục được hệ thống phát ra. Cao Lãng ngồi khoanh chân tại chỗ, khí thế trên người liên tiếp bị đẩy lên cao. Linh đan cảnh tam trọng, linh đan cảnh tứ trọng. Phải đến khi kéo tới linh đan cảnh thất trọng, cảnh giới của hắn mới vững vàng lại. Thành công đột phá linh đan cảnh thất trọng cường giả, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, đột phá linh đan cảnh ngũ trọng, nhận 2.500 điểm năng lượng. Đang chọn lọc lấy số linh dược ngươi thu thập được chuyển hóa thành điểm năng lượng. Tử Văn bình tĩnh nói, ngươi để lại cho ta một số loại linh dược, những loại đó ta cần dùng đến. Cao Lãng vội nói, Tử Văn suy nghĩ một lúc cũng liền gật đầu đồng ý, cho Cao Lãng chút thời gian lựa chọn linh dược. Cao Lãng nhìn lấy số linh dược trước mặt, chọn ra khoảng 4-5 cây. Số còn lại đều đem hết cho Tử Văn hoán đổi. Tuy lấy nhiều số linh dược nhưng tiên dược đảo chắc chắn sẽ không để cho hắn cầm số linh dược này dễ dàng ra bên ngoài. Vì chúng nó không khác nào là mệnh căn của đám người trên đảo này cả. Nhanh chóng tiêu hủy nó đi mới là chuyện dễ dàng nhất. Dù cho Cao Lãng cho bọn hắn tìm cũng tìm không tới. Trong số đám linh dược Cao Lãng lựa chọn giữ lại, có một cây rất đặc biệt mà hắn từng nhìn thấy lúc trước. Ngọc Tuyết Linh Sâm, hoàn thành chuyển hóa số linh dược địa giai, nhận 53.000 điểm năng lượng. Hoàn thành chuyển hóa số linh dược thiên giai, nhận 250.000 điểm năng lượng. Tổng cộng nhận được 303.000 điểm năng lượng. số điểm năng lượng hiện có 322.412 điểm năng lượng. Tử Văn nhẹ giọng thông báo, Cao Lãng nghe xong liền ngu người, hắn không nghĩ đến mình lại có thể được nhiều điểm năng lượng như vậy. Đây chẳng phải là điển hình của việc một đêm chợt giàu sao? Ta thật không nghe nhầm chứ? Cao Lãng run giọng hỏi, ngươi không nghe lầm đâu, nguyên nhân số điểm năng lượng nhiều như vậy cũng là vì ngươi hoán đổi nhiều thiên giai linh dược. Nơi này, đã tập trung tới 6 phần số linh dược cao cấp của cả toàn bộ phía Đông Đại Lục rồi. Tử Văn cười nhẹ giải thích, tâm tình hắn hiện giờ, vô cùng vui vẻ. Số điểm năng lượng Cao Lãng lấy chỉ là một phần, còn số điểm năng lượng hắn nhận được còn nhiều hơn. Đặc biệt nắm giữ trong tay một cái phần mềm hệ thống mới, Tử Văn đang suy xét bồi dưỡng thêm một tên ký chủ thứ hai. Với số điểm nhiều như thế này, ta nếu không trở thành vô địch trên cùng đại cảnh giới, chẳng phải có lỗi với bản thân sao? Cao Lãng cười lớn, thực ra ngươi bây giờ đã là vô địch cùng đại cảnh giới, chỉ dưới vài tên linh đan cảnh cửu trọng lâu năm thôi. Tử Văn cười nhẹ, hừ, chợt Cao Lãng run rẩy một tiếng, bên trong đầu hắn, xuất hiện một cái bóng đen bao trùm tâm trí của hắn. Cái bóng đen đó ẩn chứa rất nhiều nỗi uất hận cùng sự giận dữ bên trong ký ức Cao Lãng. Ngươi là ai? Cao Lãng lẩm bẩm, ta chính là ngươi. Bóng đen đó điên cuồng cắn nuốt tâm trí Cao Lãng, lạnh lùng đáp lại. Bên trong giọng nói, giống y hệt Cao Lãng, chỉ là ngữ khí lại tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng. Tâm ma, Tử Văn chợt lẩm bẩm một tiếng, vì sự xuất hiện của tâm ma mà cảm thấy ngạc nhiên, hắn liền có ý định hỗ trợ. Chỉ là chần chừ vài giây sau, liền quyết định bỏ mặc im lặng quan sát. Tâm ma được hình thành từ những mặt tối của tính cách Cao Lãng, nếu nói ra cũng là một phần của hắn. Tử Văn muốn Cao Lãng tự tìm cách thoát khỏi. Góc truyện audio.com, tâm ma này, muốn phá giải tâm ma có rất nhiều loại, có kẻ loại bỏ hoàn toàn tâm ma ra khỏi cơ thể, diệt sát nó. Có kẻ lại dung nhập tâm ma với bản thân, khiến cả hai trở thành một. Có kẻ lại chém cơ thể thành hai phần, đưa tâm ma thành một phần khác, để bản thể trở thành chúa cứu thế. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc lựa chọn như thế nào. Tử Văn nhẹ giọng lẩm bẩm, có hắn ở đây, Cao Lãng tuyệt đối không thể nào có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần Cao Lãng kêu gọi Tử Văn liền sẽ ra tay trợ giúp hắn. Đương nhiên, là mất phí. Tại bên trong căn phòng, Cao Lãng cả người đã mất đi ý thức, nằm lăn ra trên giường, chìm sâu vào giấc mộng. Cũng tại bên trên cơ thể hắn, bò ra một con bọ cánh cứng, sau đó liền tan biến. Không được, thực lực của hắn còn quá yếu, chưa đủ đi ra bên ngoài. Tử Văn lắc đầu, con bọ cánh cứng đó chính là bản thân hắn lấy hình dạng chui ra bên ngoài. Lúc trước là từ hình dạng một con kiến nhỏ, bây giờ đã nâng lên thành một con bọ. Ngươi cứ yên tâm gặp ác mộng, có ta bảo vệ cơ thể ngươi bên ngoài tuyệt đối an toàn. Tử Văn tự tin nói, chỉ là lời nói này, Cao Lãng lại không thể nghe được. Tại khu vườn linh dược cao cấp, Thanh Long vận dụng thân pháp điên cuồng bỏ chạy khu vườn linh dược này, bây giờ đã biến thành từng cái hố to nhỏ khác nhau. Bỏ u, đột nhiên phía trước mặt hắn, xuất hiện một đàn trâu hoang, hung dữ dẫm đạp lên mặt đất lao về phía Thanh Long. Phách không chạm, Thanh Long cánh tay tụ lại thành một chùm sáng, một đòn chém vào giữa trung tâm đàn trâu hoang. Ầm, tiếng bùng nổ va chạm vang lên, đòn đánh uy lực như này chỉ khiến đàn trâu bị chấn thương vài con đi đầu, những con phía sau phi lên, húc bay Thanh Long lên không trung. Thanh Long cả người bao bọc bởi chùm sáng, khiến hắn bản thân không bị sao hết nhưng vì cú va chạm mà bị đẩy mạnh ra sau. Bỏ u, đàn trâu hoang sau khi va chạm hắn liên tục ngã trái ngã phải, tiếng kêu than vang lên không dứt. Sau khi vừa mới lao lên không trung, Thanh Long liền biến sắc. Phía trên đầu hắn, liên tiếp những tảng thạch đá lao ra, như mưa rơi xuống đầu hắn. Ngự Long, Thanh Long hai cánh tay giang ra cả người vòng quanh tia sáng, mượn sức lực toàn thân tạo thành gió xoáy, lấn át toàn bộ những tảng thạch đá rơi trên đầu hắn. Nó giống như lưỡi đao tàn phá những thứ đi qua. Thanh Long cắn chặt răng, cái tảng thạch đá cuối cùng xuất hiện trên đầu hắn to như ngọn núi, nó trực tiếp đè lên người Thanh Long, liền lôi hắn xuống đất. Tiếng chấn động vang lên liên tiếp cầy xéo lấy mặt đất linh dược. Đến khi Thanh Long lao ra, trên người đã có vài vết thương nhẹ. Chiếc mặt nạ vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đối thủ người địa cung. Đầu trâu phía dưới mặt đất, mặt ngựa phía trên bầu trời, hai người liên thủ dồn dập tấn công, khiến Thanh Long không có đường để trốn thoát. Thiên địa hai cung kiêng kỵ nhất chính là để lộ ra thân phận của mình. Vì như thế bên kia rất có thể dễ dàng lợi dụng người nhà đối phương, khiến hắn phải xa lưới. Đầu trâu nhẹ giọng nói, thật đáng tiếc thân phận của ngươi lại để cho chúng ta dễ dàng tìm ra. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Đa tạ đạo hữu tôi siêu kiêu, đạo hữu giấc, đạo hữu thần vô, đạo hữu tiểu mễ mễ tặng hoa. Cách chương.